Hỏi 32. Thế nào là sự khác nhau giữa cần định và an chỉ định? Đáp. Khi tờ tướng xuất hiện, định sẽ rất mạnh và vững chắc. Nhưng ở giai đoạn này, tức giai đoạn cần định này, các thiền chi chưa được phát triển sung mãn và tâm hữu phần, thawanga, tâm duy trì đời sống vẫn khởi lên. Hành giả rơi vào hữu phần. Trong trạng thái này, hành giả sẽ cho rằng mọi thứ đã dừng lại, hoặc có thể nghĩ rằng đó là niết bàn mà nói, lúc ấy tôi không còn biết gì hết. Nếu như hành giả thực hành theo cách này, cuối cùng hành giả có thể trú trong hữu phần Phawanga một thời gian khá dài. Trong bất kỳ loại pháp hành nào, dù tốt hay xấu, nếu thực hành thường xuyên, người ta sẽ thành tựu mục đích của mình. Thực hành làm cho hoàn thiện là như vậy. Trong trường hợp này cũng thế, nếu hành giả hành đi hành lại nhiều lần theo cách như vậy, hành giả có thể rơi vào hữu phần trong thời gian khá lâu. Tại sao họ nói họ không biết gì hết? Bởi vì đối tượng của Phawanga hữu phần tâm là đối tượng của tâm cần tự trong kiếp trước. Đối tượng đó có thể là nghiệp, kamma, nghiệp tướng, kamma nimitta, hoặc thú tướng, gati nimitta. Song hành giả không thể thấy điều này, vì hành giả chưa phân biệt được duyên khởi tánh. Chỉ khi nào hành giả phân biệt được duyên khởi, thì lúc đó hành giả mới thấy được tâm Phawanga hữu phần ấy, bắt lấy một trong ba đối tượng vừa nêu vào lúc cần tự. Nếu một vị hành giả nghĩ rằng trạng thái đó là niết bàn, thì đây là một tảng đá mở ngoặc kép đóng ngoặc kép rất lớn cản lối vào niết bàn. Và nếu không giải tỏa được khối đá ấy, hành giả không thể nào đạt đến niết bàn. Vì sao ý niệm này khởi lên? Rất nhiều hành giả nghĩ rằng vì thinh văn đệ tử Phật có thể không hiểu danh sắc như lời Đức Phật dạy. Vì thế, họ không nghĩ rằng việc phát triển định thâm sâu để phân biệt danh sắc và các nhân của chúng như lời Đức Phật dạy là cần thiết. Hậu quả là định tâm của họ yếu kém và tâm hữu phần vẫn khởi lên do các thiền chi quá yếu. Định tâm của họ không thể duy trì lâu. Còn nếu hành giả cố tình hành để rơi vào hữu phần Phawanga, hành giả sẽ thành tựu mục đích của mình. Nhưng đó không phải là niết bàn. Muốn đạt đến niết bàn, chúng ta phải hành 7 giai đoạn thanh tịnh theo tuần tự từng bước một. Không biết danh sắc chân đế và các nhân của chúng, không ai có thể đắc niết bàn được. Vấn đề cho rằng, chứng cái vô tri, không biết gì là niết bàn, có lẽ cũng cần phải được giải thích thêm nữa ở đây để tránh ngộ nhận. Chúng ta biết, niết bàn là visankhara, vô hành, tức là không có các hành. Các hành, sankhara, là danh sắc và các nhân của chúng. Còn niết bàn thì không có cả hai. Tâm biết niết bàn được gọi là tâm không có các hành sanh. Visankharagata citta, vô hành sanh tâm. Nhưng tự thân nó không phải là visankhara, vô hành. Vì hành vi thấy niết bàn đòi hỏi phải có sự hình thành của tâm vậy. Tâm đó được hình thành chẳng hạn như khi Đức Phật hoặc vị A-la-hán nhập thánh quả định và thấy niết bàn. Vì được gọi là tâm của A-la-hán, Arahata Phala Chitta, cùng với các tâm sở đồng sanh. Nếu tâm của A-la-hán được nhập vào từ căn bản sơ thiền, như vậy đó là một tâm A-la-hán thánh quả sơ thiền hay tâm tứ quả sơ thiền và có 37 tâm hành đồng sanh. Nguyên tắc này cũng được áp dụng cho các đạo quả tuệ khác. Cùng với các tâm sở phối hợp của chúng, các tâm này lấy niết bàn làm đối tượng, và niết bàn thì có đặc tính của sự tình lạc. Peaceful bliss. Bất cứ khi nào một bậc thánh Arya nhập vào thánh quả định, vị ấy phải biết niết bàn, và với trí thuộc thánh quả tuệ này, vị ấy thọ hưởng sự tình lạc, tức niết bàn. Chính vì thế, không thể có chuyện nhập vào một trong những thiền quả này mà lại nói về nó. Mọi thứ đều dừng lại. Lúc ấy tôi không biết gì hết. Trước khi nhập một thánh quả định thiền quả, vị thánh đệ tử quyết định nó sẽ kéo dài trong bao lâu, chẳng hạn trong 1 hoặc 2 giờ. Và trong suốt thời hạn đó, niết bàn được biết một cách liên tục như một trạng thái tình lạc. Santisukha vậy. Vì thế, rõ ràng khi một hành giả nói không biết gì cả, thì trạng thái đó không phải do vị ấy đạt đến niết bàn, mà chính vì định tâm của hành giả vẫn còn yếu. Khi tờ tướng hơi thở Anapanapatipaganimitta xuất hiện, tâm hành giả có thể rơi vào hữu phần vì các thiền chi chưa đủ mạnh. Cũng như một đứa bé yếu ớt, khi học đi, không tự mình đứng được, cứ phải ngã lên ngã xuống hoài. Ở giai đoạn cần định cũng vậy, các thiền chi vẫn chưa được phát triển đầy đủ. Vì thế, hành giả có thể rơi vào hữu phần, chứ đó không phải là niết bàn. Để tránh rơi vào hữu phần, và để phát triển định tâm sâu thêm, hành giả cần có sự trợ giúp của ngũ căn, tín, tấn, niệm, định và tuệ, nhằm nhấn tâm vào và gắn chặt nó trên tờ tướng. Ở đây có chú thích như sau. Pali, Saddha, Viriya, Sati, Samadhi, Panya là danh từ Pali của ngũ căn. Dứt chú thích. Phải lấy tinh tấn để làm cho tâm biết rõ tờ tướng thường xuyên, lấy niệm để không quên nó, và lấy tuệ để tuệ tri nó, tờ tướng. Ở giai đoạn an chỉ hay bậc thiền, các thiền chi đã phát triển sung mãn, cũng như một người đàn ông khỏe mạnh có thể đứng thẳng người suốt cả ngày như thế nào. Hành giả cũng vậy, lấy tờ tướng làm đối tượng, có thể trú trong thiền thuộc an chỉ định trong một thời gian dài mà không rơi vào hữu phần được. Sự an chỉ toàn triệt và không gián đoạn này có thể liên tục trong 1, 2, 3 tiếng hoặc hơn nữa. Vào lúc ấy, vị này không còn nghe âm thanh, tâm vị ấy không đi qua các đối tượng khác. Ngoài tờ tướng ra, vị ấy không còn biết gì nữa cả.